Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, Tôn Mãnh Hổ ra khỏi thành về sau, đội nhân mã này cấp tốc hướng về phía trước phá vây mà ra. Khăn Vàng quân không dám thất lễ, vội vàng tụ tập nhân thủ vòng vây đi lên, chỉ gặp dẫn đầu vị tướng quân nào dị thường hung hãn, giơ tay chém xuống, chung quanh giặc Khăn Vàng không người là hắn một hiệp chi địch. Chẳng những là hắn, liền bên cạnh hắn mấy vị tướng lĩnh, từng tài võ công cao cường, lấy một trọi ngàn, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, cấp tốc phá vây 4-5 dặm đường lộ trình, giết Khăn Vàng quân run như cầy sấy, sợ vỡ mật, bất quá dù sao nhận nhân số hạn chế. Đồng thời về sau, bọn hắn binh lính sau lưng hoàn toàn theo không kịp bọn hắn tiết tấu. Mắt thấy đột phá vô vọng, dẫn đầu mấy vị tướng lĩnh đành phải quay lại đầu đến. Lần nữa giết ra một đường máu, thẳng đến Trường Xã Thành mà đi. Đến thời điểm trọn vẹn 1.000 nhân mã, lúc trở về liền chỉ còn lại hơn 400 người. Những người còn lại, toàn bộ bỏ mình. Đương nhiên, bọn hắn giết Khăn Vàng quân nhân số chừng hơn 1.000. Chiến tích này, đủ để giá trị đến bọn hắn kiêu ngạo. Đội nhân mã này rút về Trường Xã thời điểm, Khăn Vàng quân vậy mà không dám đuổi theo. Chờ mắt nhìn những người này ung dung lui trở về, Lã Bố không khỏi động dung nói ra, vừa rồi không biết là vị tướng quân nào, hào hào dũng mãnh. Giả Hủ không khỏi nói ra, nếu như ta đoán không sai, nhất định là Chu Tuấn tướng quân trong quân tá quân Tư Mã Tôn Kiên. Ở bên cạnh hắn, có con của hắn Tôn Sách, còn có Hàn Đương Trình Phổ các tướng lãnh. Hả, lại là Tôn Sách? Nghe được cái tên này, Lã Bố trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia sát cơ. Bên cạnh Giả Hủ phát hiện Lã Bố trong mắt sát cơ, không khỏi lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Lã Bố đối bên người chúng người nói ra, tình huống giải không sai biệt lắm. Đi, chúng ta về trước doanh địa lại tính toán. Chờ trở về doanh địa về sau. Lã Bố đơn độc đem Giả Hủ gọi vào trướng bồng của mình bên trong. Giả Hủ đối Lã Bố nói ra, không biết chúa công thế nhưng là có so đo. Lã Bố trầm ngâm nói, Văn Hòa, ngươi cảm thấy hôm nay Tôn Kiên vì sao muốn liều chết phá vây? Tôn Kiên phá vây, chỉ dẫn theo 1.000 binh mã, cũng không phải là Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung bọn người toàn bộ đều muốn phá vây. Nếu như bọn hắn thật là toàn quân phá vây, chỉ sợ Khăn Vàng quân thật lưu không được bọn hắn. Đương nhiên, đội ngũ của bọn hắn nhất định tử thương thảm trọng, mà đây là Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Giả Hủ nói ra, cái này nhất định là Trường Xã thành nội sắp không chịu nổi. Tôn Kiên liều chết phá vây, hoặc là viện binh, hoặc là chuẩn bị ở bên ngoài phóng hỏa, cùng người bên trong thành nội ứng ngoại hợp, đại phá Khăn Vàng quân. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lã Bố hướng về phía Giả Hủ hỏi, Văn Hòa, có không có cách nào âm thầm diệt trừ Tôn Kiên, Tôn Sách còn có người đứng bên cạnh hắn? Giả Hủ lấy làm kinh hãi, không khỏi khiếp sợ hỏi, chủ công là muốn cùng Hoàng Kim? Lã Bố lắc đầu nói ra, giặc Khăn Vàng là muốn phá, Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn tướng quân cũng muốn cứu ra. Đồng thời còn muốn âm thầm diệt trừ Tôn Kiên, Tôn Sách bọn người, không biết quân sư có cái gì biện pháp tốt? Giả Hủ không khỏi nhíu mày hỏi, chúa công, Tôn Kiên lại được xưng là Tôn Mãnh Hổ, là hiếm có một viên mãnh tướng. Chúa công đạt được Tôn Mãnh Hổ, là như hổ thêm cánh a. Lã Bố không khỏi lắc đầu nói ra, Tôn Kiên không phải chịu ở dưới người người, loại người này, căn bản cũng không có thu phục khả năng. Còn nữa nói, lần trước ta không phải cùng quân sư nói qua, thừa dịp loạn Khăn Vàng, ta bước kế tiếp dự định là chiếm cứ Giang Đông sao? Nhưng là muốn chiếm cứ Giang Đông, Tôn Kiên cùng Tôn Sách bọn hắn chính là trở ngại lớn nhất lực lượng. Không sai, Lã Bố trước đó nhu cầu cấp bách lực lượng, vì chính là tải loạn khăn vàng về sau, thừa cơ chiếm cứ Giang Đông. Lã Bố trải qua một phen nghiên cứu về sau, phát hiện Giang Đông là tốt nhất phát triển vị trí, không có cái thứ hai. Giang Đông có Trường Giang nơi hiểm yếu, không có gì thiên địch. Tại Trung Nguyên chiến loạn liên tiếp thời điểm, Giang Đông có thể cắm đầu phát triển. Lúc trước Tôn Sách dùng thời gian 5 năm đánh xuống toàn bộ Giang Đông. Đây là Tôn Sách lúc ấy chỉ có hơn 1.000 binh mã cơ sở thượng. Hiện tại Lã Bố hơn 5.000 binh mã, muốn khống chế toàn bộ Giang Đông, sử dụng thời gian sẽ ngắn hơn. Cứ như vậy, lưu cho hắn phát triển thời gian liền càng nhiều. Đương nhiên, Tôn Sách chiếm lĩnh Giang Đông sách lược vẫn là có nhất định vấn đề. Bởi vì Tôn Sách cũng không có đem Giang Đông hào môn đại tộc cấp diệt trừ. Những này hào môn đại tộc khắp nơi cản tay, làm Tôn Sách rất khó có tiến một bước phát triển. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tôn Sách bản thân liền không có bao nhiêu binh mã. Không có có đủ thực lực hoàn toàn diệt trừ những này hào môn đại tộc có quan hệ. Còn nữa, một khi triệt để diệt trừ những này hào môn đại tộc, Giang Đông thế tất sẽ đại loạn. Đây cũng là Tôn Sách còn có Tôn Quyền cũng không nguyện ý nhìn thấy. Về sau tại Trung Nguyên đại loạn thời điểm, Tôn Sách muốn xuất binh cướp đoạt Kinh Châu, thừa cơ tiến quân Trung Nguyên. Có thể nói Tôn Sách chiến lược ánh mắt độc đáo. Đây là một lần cơ hội rất tốt. Nếu quả như thật có thể áp dụng, Tam Quốc cục diện rất có thể sẽ bị sửa. Nhưng là rất không may, Tôn Sách lại bị ba cái hào môn gia nô hại chết. Chỉ là ba cái gia nô thật liền có đảm lược có năng lực hại chết Tôn Sách sao? Nhắc tới đằng sau không có những cái kia hào môn đại tộc cái bóng. Đây mới thực sự là gặp quỷ. Nếu như là Lã Bố chiếm cứ Giang Đông, như vậy những này hào môn đại tộc nhất định phải diệt trừ. Bằng không mà nói, những này hào môn đại tộc đem sẽ trở thành từng cái u ác tính, ảnh hưởng đến Giang Đông phát triển. Đương nhiên, kỳ thật Lã Bố còn có mặt khác lựa chọn, chính là học tập Đổng Trác hoặc là Tào Tháo, đến cái hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Cái này cũng không phải là không thể thành công, nhưng là Lã Bố cảm giác phong hiểm quá lớn. Tựa như Đổng Trác, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu về sau, có 18 lộ chư hầu thảo phạt. Tào Tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, có Viên Thiệu thảo phạt. Tóm lại, Trung Nguyên bên này quá mức hỗn loạn, Lã Bố chẳng qua là hiểu rõ một chút lịch sử đại khái đi hướng. Cũng không có như vậy cho là hắn so Tào Tháo Viên Thiệu bọn người thông minh. Có thể đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối Lã Bố tới nói, có thể tiếng trầm phát đại tài, mới là hắn rất nguyện ý làm sự tình. Nhưng là muốn công lược Giang Đông, liền không thể không đề phòng Tôn Kiên cùng Tôn Sách. Dù sao tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, chính là Tôn Sách chiếm cứ Giang Đông. Hiện tại đụng phải Tôn Kiên cùng Tôn Sách, Lã Bố đương nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn cấp trừ đi. Coi như lấy giả hủ chi năng, cũng không có biết rõ tại sao muốn chiếm cứ Giang Đông. Nhất định phải diệt trừ Tôn Kiên cùng Tôn Sách, giả hủ thật sự là không tìm được giữa hai cái này tất nhiên liên hệ. Bất quá giả hủ đối Lã Bố năng lực phán đoán là tương đương khâm phục. Đã chúa công nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn ở bên trong. Bởi vậy, giả hủ cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt, mà là thuận Lã Bố mạch suy nghĩ, khổ sở suy nghĩ. Nửa ngày về sau, giả hủ mới đối Lã Bố nói ra, chúa công, thuộc hạ nghĩ đến một cái biện pháp, có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ Tôn Kiên. Hoắc, giả hủ không hổ là độc sĩ a. Thế mà nhanh như vậy liền muốn ra biện pháp tới. Cái này trong bụng ý đồ xấu thật sự là nhiều lắm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.